Lúc này trời đã gần sáng, thấy Capel mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người đàn ông phải hơn 60 tuổi, nhưng cơ thể tráng kiện, ông ta cởi trần để lộ ra những khối cơ đáng ngưỡng mộ so với một người đã cao tuổi. Ông ta hỏi Capel, lo lắng về trận đấu không ngủ được sao? Với nước da đen sạm, đen đến tận cả khuôn mặt, Capel khẽ quay lại mỉm cười rồi đáp. Chấm, bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhà quá, không biết vợ con tôi có nhớ tôi không? Ông già người Thái kia gật đầu. Chấm, tính ra thì cậu cũng đã theo tôi sang đây gần 3 năm rồi nhỉ? 2 ngày nữa thôi, sau khi chiến thắng, cậu hãy trở về gặp họ. Cảm ơn cậu đã vì lão già này mà cố gắng đến ngày hôm nay. Capel lau mồ hôi rồi cười đáp. Chấm, đây cũng là thứ tôi yêu thích, tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Quả thực võ thuật Thái Lan khiến cho người ta phải mê mẩn. Vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi muốn học, nếu được sau này xin nhờ ông chỉ dạy thêm cho. Ông già cười khà khà. Chấm, biết tin về đối thủ của cậu chưa? Hình như hắn rất tự tin về vóc dáng của mình, thấy nói hắn phải to gấp đôi cậu. Khà khà, không vấn đề gì chứ. Capel siết chặt hai nắm tay lại, những giọt mồ hôi trên khuôn mặt đen nhẻm kia vẫn không ngừng rơi xuống, Capel đáp. Chấm, chẳng phải ông cũng cao lớn hơn tôi hay sao? Cách chương.